Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2056, chương 2056, vì đó sâu xa. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, vừa cười vừa nói, lĩnh giáo, tại La Đông quận thời điểm, hắn cùng Yểm Nguyệt Bảo vốn không ân oán, thế nhưng là người bảo chủ kia lại là trong một đêm thay đổi chủ ý. Bày ra liên hoàn sát cục, ở trong đó chỉ sợ là không thiếu được Thương Khung Điện nguyên nhân. Trần Trần trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, nói, chẳng lẽ ngươi đã cùng Thương Khung Điện giao thủ? Lý Kỳ Phong nói, xem như thế đi. Trần Trần trong đôi mắt lộ ra một tia hàn quang, lạnh giọng nói, Thương Khung Điện thật là ghê tởm, cơ hồ là vô khổng bất nhập. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, không sao, Thương Khung Điện thế nào xem xét hoàn toàn chính xác kinh khủng cường đại. Thế nhưng là đuôi to khó vẫy, đợi đến chúng ta đưa nó cành lá toàn bộ cắt đi về sau. Tự nhiên là cũng chính là như vậy. Trần Trần nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói, cũng đúng, đã như vậy, thần vương phủ dám truy sát ta. Tự nhiên cũng là muốn tiếp nhận ta trả thù. Hiện tại Trần Trần thế nhưng là xưa đâu bằng nay. Hắn là chân nguyên kiếm phái tông chủ. Hắn tự nhiên là có thể điều động chân nguyên kiếm phái thực lực tới đối phó thần vương phủ. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu. Nói, nếu là đã vạch mặt, tự nhiên cũng là không cần khách khí nữa cái gì. Bất quá ngươi bây giờ là cần gấp nhất vẫn là dưỡng tốt thương thế của ngươi. Trần Trần cười gật, gật đầu, thật là phế vật. Thần vương phủ bên trong, một đạo gầm thét âm thanh truyền ra. Tiêu Thiên Du thân thể đứng vững, trong thần sắc có chút thấp thỏm, trên trán lại là rịn ra tinh tế mồ hôi. Trước mặt hắn trên ghế, ngồi một vị mặt nạ màu đen nam tử. Giờ phút này kia dưới mặt nạ trong đôi mắt tựa hồ tại phun lửa. Ngươi thế nhưng là biết ta vì để cho đàn giết tiên sinh xuất thủ phí đi bao lớn tâm tư. Ngươi lại là bạch bạch lãng phí tốt như vậy thời cơ. Để Trần Trần bình yên vô sự rời đi. Dưới mặt nạ, lần nữa truyền ra băng lãnh ngôn ngữ. Tiêu Thiên Du trên trán, mồ hôi bắt đầu rơi xuống. Thế nhưng là thần sắc của hắn bên trong lộ ra một chút hoảng hốt. Lúc đầu sự tình có thể thành công, lại là không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái Lý Kỳ Phong. Hắn nhất định phải nhúng tay, ta cũng vô pháp ngăn cản. Tiêu Thiên Du nhẹ nói, giờ phút này, hắn chỉ có thể lựa chọn để họa thủy đông dẫn, để Lý Kỳ Phong đến gánh chịu một chút lửa giận. Lý Kỳ Phong, lại là Lý Kỳ Phong, thật là ghê tởm, làm sao sự tình gì đều có cái bóng của hắn. Mặt nạ màu đen phía dưới, ngữ khí xâm nhiên, Tiêu Thiên Du tiếp tục kiên trì nói, kia Lý Kỳ Phong cùng Trần Trần quan hệ chỉ sợ không đơn giản. Lúc ấy Lý Kỳ Phong lựa chọn che chở Trần Trần thái độ thế nhưng là 10 phần kiên quyết. Nếu là bỏ mặc bọn hắn tự do phát triển, chỉ sợ Trần Trần chỉ có thể cùng Thương Khung Điện càng đi càng xa. Đến lúc đó cùng bọn hắn hai người liên thủ tiếp, sợ là chúng ta liền có phiền phức ngập trời. Mặt nạ màu đen nam tử xa vào đến trong trầm mặc. Tiêu Thiên Du ngôn ngữ không phải là không có đạo lý. Cái này Trần Trần thật sự chính là mềm không được cứng không xong a. Bất quá hắn cũng là người, chỉ cần là người, như vậy thì khẳng định có nhược điểm. Đã lại nhược điểm, như vậy chúng ta liền có thể tới đối phó hắn. Dưới mặt nạ ngôn ngữ không có chút nào cảm xúc, tựa hồ là lửa giận đã tiêu. Tiêu Thiên Du âm thầm thở dài một hơi, sờ soạc một cái trên trán mồ hôi. Ta nhớ được Trần Trần còn có một người muội muội Trần Thụy Hổ. Mặt nạ nam tử bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Tiêu Thiên Du gật gật đầu, nói, không sai, Trần Lưu Vương hết thảy đều là từ Trần Thụy Hổ kế thừa. Dưới mặt nạ lập tức truyền ra ý cười, nói, bắt lấy Trần Thụy Hổ, hắn liền là Trần Trần nhược điểm. Tốt, ta lập tức phái người đi làm. Tiêu Thiên Du lên tiếng nói, lần này cần làm tốt, nhưng tại đừng để ta thất vọng. Mặt nạ nam tử đột nhiên biến mất, thanh âm của hắn lại là truyền vào Tiêu Thiên Du trong tai. Tiêu Thiên Du thở dài ra một hơi, đặt mông ngồi vào trước mắt trên ghế, cả người tựa như là mệt mỏi tê liệt đồng dạng. Sau một lát, Tiêu Thiên Du tựa hồ rốt cục chậm lại. Người tới, Tiêu Thiên Du trung khí 10 phần. Cùng lúc trước như vậy khúm núm hoàn toàn không giống. Một tướng mạo vũ mị tỷ nữ tiến vào trong thư phòng. Tiêu Thiên Du trong đôi mắt lập tức lộ ra một tia tham lam. Đem nữ tử một thanh kéo đến trong ngực của mình. Ai nha, đau nhức, nữ tử phát ra một tiếng không vui. Tiêu Thiên Du thần sắc lập tức trở nên âm trầm. Một tay lấy nữ tử đẩy lên trên mặt đất, kéo xuống bên hông đai lưng, điên cuồng quật, trong thần sắc cực điểm điên cuồng. Giờ phút này, hắn đang phát tiết từ mặt nạ nam tử trước mặt tiếp nhận khuất nhục. Chiến tranh vốn chính là tàn nhẫn vô tình. Hách Liên bột bột một người tĩnh tọa tại địch nhân thi thể chồng chất trên núi nhỏ. Trong thần sắc có chút dã rời, một trận chiến này, thắng lợi thuộc về người trong thảo nguyên. Thế nhưng là, người trong thảo nguyên cũng là trả giá nặng nề. Cái này đại giới để người có chút khó mà tiếp nhận. Thiết cốt kỵ binh toàn bộ chiến tử. Hắn thân đệ đệ Hách Liên Trường Phong thân chịu trọng thương. Nếu không phải tại một khắc cuối cùng, khiếp tiết quân trùng sát mà đến, chỉ sợ thắng bại thật khó mà dự đoán. Cách đó không xa, Mang Hồng Vũ chết mà không ngã, trong tay của hắn nhuốm máu trường thương trụ đất, trong thần sắc sát ý y nguyên 10 phần. Hách Liên bột bột chậm rãi đứng người lên, nhìn xem Thiên Thịnh Đế Quốc rút lui bụi đất, trong thần sắc sát ý trở nên khó mà phục thêm. Muốn giết chết địch nhân, liền muốn so địch nhân ác hơn. Cái này phe trắng thật sự chính là ứng câu nói này a. Thôi Tiên Sinh xuất hiện tại Hách Liên bột bột bên người, nhẹ nói, Hách Liên bột bột mặc dù đỉnh lấy thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ tên tuổi, nhưng là y nguyên không cách nào che giấu hắn là một giới vũ phu thực chất. Vũ phu am hiểu là nắm đấm, là vũ lực, cũng không phải là trí lực. Một trận chiến này, nhìn như là người trong thảo nguyên lấy được thắng lợi, trên thực tế chính là phe trắng hy vọng. Người trong thảo nguyên sức chiến đấu đích thật là kinh khủng, mã chiến càng là vô địch thiên hạ. Thế nhưng nhân số chung quy là có hạn. Căn cứ truyền đến mật báo, giờ phút này còn có một chi 10 vạn người đại quân đang đuổi đến trên đường tiếp viện. Quét ngang xung quanh tiểu quốc về sau, Thiên Thịnh Đế Quốc chỉnh hợp đại lượng binh lính. Hiện tại, phe trắng chọn lựa liền là phương thức tàn nhẫn nhất. Giết địch 800, tự tổn 1000. Kết cục này Thiên Thịnh Đế Quốc tiếp nhận lên. Thế nhưng là người trong thảo nguyên liền chưa hẳn. Hách Liên bột bột nhướng mày, lên tiếng nói, cái này phe trắng đích thật là đủ hung ác. Thôi Tiên Sinh gật gật đầu, nói, lần này phe trắng dựa vào Hổ Lang Thành có thể tới ngăn chặn thế công của chúng ta. Lại là trận đánh ác liệt a. Hách Liên bột bột lộ ra một tia giữ tợn ý cười, nói, lần tiếp theo, ta tự mình trèo lên thành. Thôi Tiên Sinh nói, như thế không cần, lão khả hãn để cho ta tới nói cho ngươi. Ngươi đã 2 trận chiến, cũng hoàn toàn chính xác vất vả. Đến hậu phương thật tốt tu dưỡng một phen, công thành sự tình từ Triệu Đào để hoàn thành. Hách Liên bột bột thần sắc không khỏi biến đổi, có chút tức giận nói, Triệu Đào, tên phế vật kia, có thể đặt xuống Hổ Lang Thành trận đánh ác liệt. Thôi Tiên Sinh nói khẽ, cái này ta không biết, bất quá ta biết trong tay của hắn có một chi 10 vạn người đại quân, có thể thay người trong thảo nguyên dũng sĩ đi chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.